Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt tập số 59. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Phi Dương đã cùng với cả những La Mục đã có thể đánh được ra cái tôn nghiêm của mình khi mà quay trở về La Gia, một phần dưới sự giúp đỡ của Vân Phi Dương. Và lúc này thì khi mà trở lại đã đến ngày nhập ngũ thì mọi người trong học phủ, những người tới đăng ký xung quân thì đã đi nhập ngũ. Và lúc này bỗng nhiên khi mà thấy những huynh đệ của mình nói cười vui cười, cười đùa với nhau, thì Vân Phi Dương bỗng nhiên nhớ lại cái khoảng thời gian trước đây khi mà hắn còn cầm trong tay, còn thống lĩnh trong tay một đội quân Thiên Y quân. Những tình cảm huynh đệ khiến cho Vân Phi Dương xúc động, cũng như là nhớ lại chính bởi vì mình mà đã khiến cho liên lụy được rất nhiều người. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 59. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách là like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 59 có tựa đề là Huấn luyện tàn phá thể xác lẫn tinh thần. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Dương được bổ nhiệm làm bách phù trưởng cửu đoàn, hiểu rõ trách nhiệm của mình, cho nên sau khi tân binh thay đổi chiến giáp đã triệu tập lại, trăm người trong nháy mắt liền tập kết. Bọn họ đứng đủ thế, một điểm khí chất quân nhân cũng không hề có. Trạng thái của bọn họ bây giờ không khác gì là một đám lưu manh. Không trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, Vân Phi Dương không trông cậy vào những tân binh này có thể đứng chỉnh tề được. Lúc này thì hắn quát: "Đếm số!" Tốt xấu gì cũng là đại soái Thiên Y quân của thần giới, chút sự tình quân đội này thì hắn vẫn biết. 1, 2. Rất nhanh thì mọi người đã đếm xong, không tính Vân Phi Dương cũng chỉ có khoảng 98 người. Tại sao lại thiếu một người rồi? Vân Phi Dương đánh giá một vòng, rất nhanh phát hiện ra người thiếu không phải là ai khác, chính là Lâm Chỉ Khê. Tốt, hắn lắc đầu. Người ta là quận chúa, thân phận cao quý, có lẽ có đặc quyền này. Vân Phi Dương thu hồi lại tâm thần, lấy ra danh sách điểm danh binh lính, cùng lúc đó ghi lại từng người vào bên trong thức hải. Là một bách phù trưởng, ghi lại tên cùng với tướng mạo của thủ hạ cũng là nhiệm vụ thiết yếu. Nói thật, Vân Phi Dương quản lý chỉ đội này, nhìn qua thì vô cùng vinh pháo, kỳ thực rất bi kịch. Chứ hắn già và mấy người hắn nhận biết, còn lại thì tu vi phổ biến cũng chỉ ở khoảng vũ lực tam tứ đoạn thôi. Cái này thì cũng không quan trọng, trong lòng của hắn nói. Coi như có là một đám heo thì ta cũng phải dạy bọn chúng bay lên trời. Vân Phi Dương không có tinh thông mưu lược bài binh bố trận bằng chiến tranh chi thần, thế nhưng hắn lại có tài thao binh luyện tướng. Thiên Uy quân ở dưới sự huấn luyện nghiêm ngặt của hắn, từ quân đoàn hạng bét bước vào vị trí thứ hai thì sau có chấn ma quân, thậm chí có khả năng dùng chuyển vị trí đệ nhất. Lúc này thì hắn hạ lệnh: "Đều tản ra." Vừa mới nhập ngũ, mọi người cần thời gian quen thuộc với chiến hữu, cũng cùng với hoàn cảnh, Vân Phi Dương cũng không có an bài huấn luyện ngay. Đội ngũ được giải tán, Diệp Nam Thù đi sát tới cười nói: "Phi Dương ca được đề bạt làm bách phù trưởng, đây chính là một việc vui. Đi, tiểu đệ mời khách, chúng ta tới thành phòng lầu một chuyến không say không về." "Uống cái sắm." Vân Phi Dương gõ đầu hắn, nói: "Nhớ kỹ, người bây giờ chính là quân nhân." "Ây dạ." Diệp Nam Tù ôm lấy đầu, hậm hực rời đi. Giải tán đội ngũ, Vân Phi Dương rời tân binh đoàn mà trở về Đông Lăng học phủ. Hắn và bọn người Diệp Nam Tù vẫn là học sinh, ai cũng biết huấn luyện quân sự phổ thông, cho nên căn cứ theo quy định của Đông Lăng Thành, không có tình huống gì đặc biệt, có thể tự do đi tới học phủ và quân doanh. Vân Phi Dương trở lại Tây Uyển Cư, dung nhập vào bên trong trọng lực tụ linh trận. Một bên chịu trọng lực tu luyện, một bên thì liền nghĩ kế hoạch huấn luyện trong tương lai. Ngày tiếp theo, hắn sớm làm xong việc, đi vào trụ sở cựu đoàn. Vân Phi Dương tiến vào, liền thấy Lâm Chí Khê đứng ở đó. Nữ nhân này vẫn áo trắng, quần lụa mỏng, giống như Bích Ba tiên tử. Hắn đi tới, bày ra cái bộ dáng của trưởng quản, nói: "Thế nào lại không có đổi chiến giáp?" Lâm Chí Khê thản nhiên nói: "Không vừa." Vân Phi Sương không phản bác được. Lâm Chí Khê nhìn hắn, nói: "Người được ủy nhiệm làm bách phu trưởng, về sau có tính toán gì không?" Vân Phi Sương cười nói: "Ờ thì đương nhiên chính là huấn luyện rồi." Nói xong thì lôi kéo tay của nàng: "Nào, đi theo ta." Lâm Chí Khê không có phản kháng, mặc cho tên này nắm. Hai người tiến vào sơn lâm ở phía sau trụ sở, đứng ở chỗ khu đất trống rộng lớn. Vân Phi Sương chỉ một vòng rồi nói: "Sửa chữa chỗ này thành một sân huấn luyện, cô thấy sao?" Lâm Chí Khê rút tay trở về: "Ở giáo trường có khu huấn luyện mà." Vân Phi Sương cười nói: "Ấy, đó chỉ là chuẩn bị cho người thường thôi. Cô cho rằng võ giả có tu vi huấn luyện kiểu đó thì sẽ hữu hiệu sao?" Lâm Chí Khê trầm mặc: "Nhất định là phải có phương thức huấn luyện càng thêm nghiêm ngặt cùng với tàn khốc." Vân Phi Sương nhặt lên một cành khô, nhẹ nhàng dung nhập linh lực mà vẽ ở trên đồng cỏ. Hắn muốn bố trí trận pháp, mà cái hắn bố trí chính là trọng lực tụ linh trận. Muốn huấn luyện binh lính có tu vi, phương thức phổ thông khẳng định là không có được, chỉ có thể dùng đến trận pháp, thuận tiện giúp cho đám người Diệp Nam tu đề cao tu vi. Rất nhanh thì hắn đã bố trí ra một trọng lực tụ linh trận khác. Lâm Chí Khê một mực nhìn, tuy ngoài mặt không có biểu tình gì, thế nhưng trong lòng vẫn là vô cùng rung động. Dù sao, có thể trong khoảng thời gian ngắn bố trí ra trận pháp đã đủ để chứng minh hắn lĩnh ngộ trận pháp cũng không tệ. Bố trí xong đại trận, Vân Phi Sương lại bố trí thêm hai trận phía bên cạnh để có thể chứa được 3-5 người. Ai, được rồi. Vân Phi Sương vứt bỏ nhánh cây đi, lau mồ hôi trên trán. "Là cái trận pháp gì vậy?" Lâm Chí Khê hỏi. Vân Phi Sương cười ra vẻ thần bí: "Đi vào chẳng phải là sẽ biết sao?" Lâm Chí Khê hơi chút chần chừ, cuối cùng thì vẫn đi vào. Nàng mới vừa vào trận đã cảm thấy được một luồng lực lượng áp bách cường đại. Trọng lực sao? Không đúng, còn có cả linh lực tinh khiết. Sắc mặt của Lâm Chí Khê biến hóa, thầm nghĩ: "Trên đời này lại có trận pháp như vậy. Nếu như tu luyện trong trận này, khẳng định là sẽ làm ít mà công to." "À, được nha." Vân Phi Dương đi tới, cười: "Đây chính là trọng lực cấp vũ vương. Cô vậy mà lại có thể đứng thẳng. Xem ra tu phi đã đột phá đến vũ tông rồi." Lâm Chí Khê thản nhiên nói: "Cùng với người mà so thì còn kém xa." Nàng nói lời thật. Vân Phi Sương nói: "Trận pháp này không tệ chứ?" "Không tệ." Lâm Chí Khê khó khăn đi ra một bước, trán đã chảy ra đầy mồ hôi, sau cùng chỉ có thể ngừng lại tại chỗ, không có dám động đậy. Soạt, Vân Phi Sương thu trọng lực về. Cần có thời gian thích ứng, cũng không thể làm loạn. Trọng lực biến mất, Lâm Chí Khê nhẹ nhàng buông lỏng một thời. Trận pháp thế này nếu như có thể quảng bá ở trong quân doanh, sẽ nhanh chóng đề bạt thực lực tổng hợp của binh lính. Vân Phi Dương trợn mắt, nói: "Trận pháp do linh niệm ta trực tiếp khống chế, ổn định 3 cái đã là cực hạn rồi." Trọng lực tụ linh trận tuy là không tệ, thế nhưng người bố trận phải dùng linh niệm tới không ngừng khống chế, nếu không đến thời gian nhất định thì sẽ mất đi tác dụng. Ngoài ra, linh niệm bị giới hạn, không thể nào bố trí quá nhiều được. Vân Phi Dương làm ra 3 tòa trọng lực tụ linh trận lớn nhỏ không đều đã là cực hạn rồi, phải triệt tiêu 2 tòa tại Tây Uyển Cư, như vậy đã là khá lắm rồi. Phải biết, bản thân Tiêu Giao Hoàng sáng tạo ra trận pháp này cũng mới bố trí ra được có 3 cái mà thôi. Lâm Chí Khê cảm thán: "Như vậy thì thật là đáng tiếc." Buổi chiều, Vân Phi Dương triệu tập toàn bộ binh lính của cựu đoàn. Hắn không cho tất cả mọi người cùng vào trận, mà chia ra làm những người tù về gần nhau làm mấy đội, sau đó thì các đội lần lượt tiến vào bên trong. Nhóm đầu tiên tiến vào, tổng cộng 30 người, thực lực tổng hợp ở khoảng vũ lực tam đoạn. Vân Phỉ Sương điều chỉnh đại trận, cải biến trọng lực khoảng vũ lực đỉnh phong. Mặc dù vậy, 30 người đi vào vẫn khó mà có thể chống cự được, bị đè sấp trên đất. Đầu tiên phải tiếp nhận trọng lực cảnh giới cao, trừ Vân Phỉ Sương và Lâm Chỉ Khê ra thì ai có thể đứng được. Vân Phỉ Sương chắp tay sau lưng mà nói. Năm hơi thở sau, ai mà đứng không vững thì 3 ngày không cho phép ăn cơm. Mọi người nghe vậy cắn răng nỗ lực mà đứng lên. Dưới sự uy hiếp, bọn họ ổn định thân thể, tiếp tục để ép mãnh liệt hấp thụ linh lực bằng bạc. Khoảng một lúc lâu sau thì 30 tên này mới đi ra. Từng người lúc này đã giống như là chó chết mà nằm dạp trên đất vậy. Lạ Mục thì ngồi xổm dưới tàng cây, nhếch miệng cười rộ lên. Nhóm tiếp theo. Nhóm thứ hai tiến vào, có 20 người. Tu vi ở khoảng vũ lực tứ đoạn, Vân Phỉ Sương tăng trọng lực lên tới vũ đồ sơ kỳ. Không có bất ngờ gì xảy ra, chỉ một lúc lâu sau thì những binh lính này đi ra, thứ chỉ run rẩy mà nằm cục trên đất. Đối với bọn hắn, loại huấn luyện này thật quá tàn phá thể xác lẫn tinh thần. Vân Phỉ Sương dùng trọng lực tụ linh trận để mà huấn luyện binh lính, tuyệt đối là tàn phá thể xác lẫn tinh thần. Thế nhưng bọn hắn cũng là được ích lợi không nhỏ. Kinh lịch rèn luyện khoảng 1 canh giờ, có không ít người đột phá, bước vào vũ lực cao hơn. Điều này để cho bọn hắn mừng rỡ như điên. Nếu như không phải đã kiệt sức, chắc sẽ tiếp tục vào trận để mà một lần nữa rèn luyện. Diệp Nam Tô lúc này suy yếu mà nằm trên đồng cỏ, truyền đến tiếng cười đứt quãng. Hắn tiến vào bên trong trọng lực tụ linh trận loại nhỏ, tiếp nhận trọng lực áp bách cấp vũ đồ trung kỳ, tu vi đột phá đến vũ lực ngũ đoạn. Nếu thời gian bình thường thì sẽ phải tốn khoảng 1 năm. Thế nhưng lúc này chỉ trong có 1 canh giờ thôi, đã liền từ vũ lực tam đoạn mà tăng lên tới vũ lực ngũ đoạn, thật quá nhanh à. Hắc Mao và Cúc Vãn Cả cũng đột phá đến tứ đoạn rồi. Một khắc này, bọn họ có chút khí lực, nhận định là sẽ ôm đầu mà khóc giống lên để có thể chúc mừng sự vui sướng trong lòng. Không hề có thiên phú cường đại, mỗi một lần đề thẳng đối với 3 người đều là khắc cốt ghi tâm như vậy. Nói thật, Vân Phỉ Sương đã xem đám người Diệp Nam Tu như huynh đệ, hoàn toàn có thể dựa vào tiền lộ quỳnh tường đới để cho bọn hắn có thể cấp tốc đột phá. Thế nhưng hắn không làm, bởi vì hiện tại tăng lên không có ý nghĩa. Chỉ khi để cho bọn hắn nỗ lực gấp 100 lần, từng bước một đột phá mới chân chính cường đại. Đừng có cười nữa, Vân Phỉ Sương quát, nghỉ ngơi 1 canh giờ, sau đó thì lại tiếp tục cho ta. Rõ. Bọn người Diệp Nam Tù hữu khí vô lực mà hô lên. Đại hình trọng lực tụ linh trận chuẩn bị cho binh lính, tiểu hình trận một cái cho bọn Diệp Nam Tù tu luyện, một cái khác tự nhiên là vì nữ nhân mình mà chuẩn bị. Sau khi tất cả mọi người kinh lịch trọng lực huấn luyện xong, Lương Âm và Lâm Chỉ Khê cũng tiến vào bên trong, tiếp nhận trọng lực cấp vũ vương Apex. Nội tâm của Lương Âm vô cùng là chấn kinh, bởi vì quận chúa Đông Lăng quận có thể đi được mấy bước ở bên trong. Quá lợi hại rồi. Lương Âm tự thì mặc cảm, phải biết nàng có thể làm được điểm này cũng mất tới vài ngày. Năm ngày sau đó, Vân Phỉ Sương một mực ở bên trong quân doanh, không có trở về Đông Lăng học phủ. Cửu đoàn mấy ngày này, buổi sáng vào trận pháp tu luyện 1 giờ, buổi chiều thì bắt đầu tiến hành bố trận. Cuộc sống quân đội thống khổ, thế nhưng rất phong phú. Đương nhiên, tu vi đề bạt cũng vô cùng rõ rệt. Nguyên bản, tu vi của bình quân chỉ ở khoảng 8 tứ đoạn, bây giờ thì đã đạt đến 6 đoạn rồi. Tốc độ phát triển này là nhanh nhất trong số 10 tân binh đoàn. Đêm đèn vắng người, binh lính tù luyện tới khi kiệt sức thì đã sớm về quân doanh, về doanh nghỉ ngơi. Trong trận pháp tiểu hình, Diệp Nam Tù, Hắc Mao cùng với Khúc Vãn Cả vẫn còn đang tiếp tục huấn luyện dưới trọng lực vũ đồ đỉnh phong. 5 ngày, tu vi của 3 người đột phá đến 7 đoạn. Đây không tính là nhanh, đổi lại võ giả có thiên phú chỉ sợ sớm đã đột phá đến vũ đồ rồi. Vì biết điểm này, ba người mới tiếp tục tu luyện. Bọn hắn dùng sự chăm chỉ, nỗ lực tới, đền bù thiên phú không có đủ. Cuối cùng, ba người ngã trên đất. Đứng lên. Vân Phi Sương lạnh lùng quát. Ba người, sa mặt dữ tợn, gian nan đứng lên. Phi Sương cả, tự mình thời giám sát, không thể để cho hắn thất vọng được. Mình coi như chết, thì cũng phải chết, giống như là một nam nhân. Thời gian phi tốc. Khoảng chừng một tháng sau, Tân Bình Doanh sẽ tiến hành duyệt binh sau lần đầu tiên nhập ngũ. Lần duyệt binh này dùng để kiểm nghiệm thực lực tổng hợp và sắp xếp đội hình của Tân Bình. Thập đại Tân Bình Doanh, bách đoàn binh lính, chỉnh thể đứng ở bên trong sáu trường mà tiếp nhận Lâm Nhược Hiền kiểm duyệt. Kinh lịch một tháng huấn luyện tàn khốc, Tường Tân Bình đứng thẳng tắp ưỡn ngực, tản ra khí chất của quân nhân độc hữu. Lâm Nhược Hiền một đường đi tới, vô cùng hài lòng. Hiệp nghị đình chiến với Thiên Vũ quận chỉ có một năm. Những tân binh nhập ngũ này, nếu như có thể trưởng thành sớm, thì chính là một nguồn sinh lực mới. Đột nhiên, hắn đứng trước cửu đoàn, binh lính đứng ở đây, thể đứng tiêu chuẩn, sắp xếp có thứ tự, giống như là một đội quân chính thống vậy. Càng khiến cho người ta động tâm chính là hai mắt của bọn họ kiên nghị, quanh thân phát ra khí thế quân nhân cường đại hơn bất cứ một quân đoàn nào, bất cứ một đoàn nào. Vân Phi Dương nhếch miệng cười một tiếng, thấp giọng nói: "À, nhà phụ đại nhân, ta rèn luyện đám binh lính này thế nào?" Lâm Nhược Hiền khen: "Tốt, là rất tốt." Nếu như tân binh doanh nào cũng giống như cửu đoàn, không nói thực lực có cao hay không, chỉ riêng phần bạo phát ra khí thế này thôi cũng để đủ để khiến cho địch nhân phải run sợ. Vân Phi Dương lại hỏi: "Thế vậy có khen thưởng không?" Khóe miệng của Lâm Nhược Hiền co giật, hỏi lại: "Người muốn khen thưởng gì?" "Trang bị có chút kém, trước hết thì cho chiến giáp và vũ khí phẩm chất cao hơn đi." Bạch phủ trưởng bên cạnh hắn không ngừng hâm mộ, dám trực tiếp đòi thành chủ trang bị. Cái tên Vân Phi Dương này thật sự đúng là trâu bò. Lâm Nhược Hiền trầm tư một chút rồi nói: "Được rồi, cái này ta sẽ suy nghĩ một chút." Phân phối trang bị không phải nói cho thì liền cho, phải cần quân công mang ra đội thì mới được. Vân Phi Dương nghiêm túc nói: "Chỉ cần có trang bị tốt hơn, tiểu tế tuyệt đối có thể rèn cửu đoàn thành một đội quân tiền phong tàn phá thầy." Quân tiền phong. Tim của Lâm Nhược Hiền đập thình thịch nói: "Duyệt binh kết thúc, đến quân doanh tìm ta." "Tuân lệnh." Vân Phi Dương nghiêm đáp. Sự việc trang bị, hắn không có chạy đâu được. Hẳn là không chạy đâu được. Đại tướng quân doanh, Vân Phi Dương vừa đi vào, nhất thời thì trợn tròn mắt, bởi vì ở bên trong không chỉ có Lâm Nhược Hiền, còn có một vài tướng quân khác, bầu không khí có chút nghiêm túc. Đưa trang bị cũng không cần phải bày ra đại trận thế này chứ. "Thành chủ." Hắn nghiêm, làm quân lễ. "Ừ." Lâm Nhược Hiền gật đầu, nói: "Tiểu tử, người muốn trang bị sao?" "Đúng vậy." Vân Phi Sương thừa nhận. Tại trong kế hoạch của hắn, muốn rèn luyện cựu đoàn thành tinh anh trong tinh anh, không có trang bị tốt thì sao mà được. "Đến đây." Lâm Nhược Hiền vẫy tay, Vân Phi Sương đi tới. Lâm Nhược Hiền chỉ vào một dãy núi liên miên trên tiểu hình địa đồ do trận pháp hóa thành mà nói: "Tại vị trí này, sơn tặc chiếm cứ đã lâu rồi, quy mô đạt đến nhị đoàn, nếu người và cửu đoàn có thể tiêu diệt được, đừng nói là trang bị, chiến mã cũng có." "Còn có chiến mã sao?" Hai mắt của Vân Phi Dương tỏa sáng, Lâm Nhược Hiền hỏi: "Nhiệm vụ diệt phỉ này, mấy tướng quân khác muốn tranh giành bệ đầu, cửu đoàn người có đi không?" "Đi." Vân Phi Dương hoàn toàn không cần cân nhắc mà đáp. Lâm Nhược Hiền cười: "Ha ha, được rồi, vậy trời sáng lên được." "Tuân lệnh." Vân Phi Dương lùi ra, những tướng quân khác không ngừng hâm mộ. Nhiệm vụ diệt phi là cơ hội thu hoạch công huân rất tốt, bọn họ tranh đoạt mấy ngày, kết quả lại bị một tân binh doanh cướp đi. Không có cách nào, người ta chính là đệ nhất thiên tài của Đông Lăng quận, chỉ một tháng đã luyện ra một đám tân binh khí thế phi phàm, chính mình chưa hẳn có thể làm được. Trở lại cửu đoàn, Vân Phi Dương triệu tập binh lính, công bố nhiệm vụ diệt phi. Diệp Nam Thu nghe vậy cười to. À, huấn luyện lâu như vậy rồi, rốt cuộc thì chúng ta có thể xuất thủ rồi. Những người khác cũng là phấn khởi không thôi. Mà luyện trong lực tụ linh trận một tháng, tu vi của bọn họ đề bạt khủng bố, thế nhưng lại thiếu khuyết đi thực chiến. Bây giờ giải quyết thổ phỉ, chiếm cứ Sơn Lâm, không thể nghi ngờ chính là một mục tiêu tốt nhất. Ngày hôm nay không cần huấn luyện, nghỉ ngơi một ngày, dưỡng đủ tinh thần, trời sáng thì sẽ xuất phát. Tuân lệnh. Phía cực tây của Đông Lăng quận có một mảnh sơn mạch liên miên bất tuyệt, tên là Bách Thú Sơn Mạch. Bên trong có đầy đủ hung thú cường đại, rất ít có bước chân người. Dần dần, nơi này tụ tập rất nhiều võ giả, tội ác chồng chất. 3 năm trước, có một vũ tông lấy thực lực cường hãn, chinh phục võ giả Sơn Mạch. Chinh phục Bách Thú Sơn Mạch, thành lập ra Mãnh Hổ Trại. Quân đội của Đông Lăng quận ngay từ đầu cũng không có để ý tới cái tổ chức này. Thế nhưng, 2 năm gần đây, đám sơn tặc điên cuồng cướp đoạt, cướp sạch thôn trấn xung quanh, những nơi đi qua, sinh linh đồ thán, cuối cùng thì đã gây nên chú ý. Lâm Nhược Hiền từng phái quân đoàn đến đây tiêu diệt, thế nhưng cái đám tặc khấu này biết rõ địa hình phân tán giữa rừng núi, quân đội không những không có tiêu diệt được, còn là tổn thất nặng nề. Vốn Lâm Nhược Hiền tính toán sẽ điều động Hắc Long quân tới vây quét, lại gặp vụ Thiết Cốt Thành báo nguy mới gác chuyện này sang một bên. Bây giờ chiến tranh đã ngừng lại, Lâm Nhược Hiền tính toán tự mình xuất thủ tiêu diệt đám tặc khấu này. Thế nhưng khi nhìn thấy Vân Phi Dương huấn luyện cửu đoàn khí thế như rồng, cho nên thuận thế liền giao nhiệm vụ này cho hắn, xem như là một lần ma luyện khảo nghiệm. Bách Thú Sơn Mạch ở cực tây của Đông Lăng quận, lộ trình tới 1000 dặm. Người bình thường đi đường chỉ ít phải mất khoảng nửa tháng. Vân Phi Dương xuất lĩnh cửu đoàn sau khoảng 4 ngày thì đã đến được Ngũ Tần Trấn gần Sơn Mạch. Ngũ Tần Trấn còn nhỏ hơn Địa Sơn Trấn, nhân khẩu chỉ có chừng khoảng 10000. Quân phòng nơi này đơn giản giống như là không có quân đội vậy, chỉ có vũ sư đóng giữ. Thậm chí vũ sư này cũng là mới đột phá. Vân Phi Dương đi vào cửa trấn lấy ra yêu bài. Vũ sư hưng phấn liền đi ra khỏi thành, lệ nóng quanh chồng mà nói: "Tướng quân, các người rốt cuộc thì đã đến rồi." Vân Phi Dương gật đầu, dẫn binh lính tiến vào thành. "Đông Lăng thành phái quân đội đến rồi, rốt cuộc thì chúng ta cũng không cần phải lo lắng nữa rồi, ta đã nói mà, thành chủ đại nhân sẽ không có quyền ngũ thần tân trấn chúng ta đâu." Dân cư ở đây hưng phấn hoan hô. Ngũ Tần Trấn chưa có bị Mãnh Hổ Trại cướp, nhưng cư dân ở đây biết sớm muộn gì thì cũng sẽ đến. Mỗi ngày bọn họ đều sống trong sự kinh sợ. Bây giờ có quân đội tiến vào thành để cho bọn hắn nhìn thấy được ánh sáng. Chỉ là một đoàn binh lực, hình như có phải là hơi ít không? Tướng quân, vũ sư dẫn đường hỏi nhỏ, ngài lần này đến đây là vì đóng giữ Ngũ Tần Trấn hay sao? Nếu như phụ trách đóng giữ, ít người thế này cũng không giải quyết được gì. Vân Phi Dương thản nhiên nói, bản tướng phụng danh thành chủ tới để mà tiêu diệt Mãnh Hổ Trại. Vũ sư nghe vậy ngây người, phái một đoàn đến tiêu diệt Mãnh Hổ Trại, đùa gì vậy? Khóe miệng của hắn co giật. Tướng quân, Mãnh Hổ Trại chiếm cứ Bách Thú Sơn Mạch, có 2 đoàn binh lực, tu vi đều bình quân khoảng tại vũ lực đỉnh phong, chưa kể thổ phỉ Nộ Thiên Hổ, tu vi cũng đã đạt đến vũ tổng rồi. Thật sao? Vân Vị Dương thản nhiên nói. Các huynh đệ, các người có sợ không? Ấy, chúng ta đâu có sợ. Mọi người Diệp Nam Tu cùng nhau quá to, trên mặt hiện ra vẻ khinh thường. Nếu như 1 tháng trước đến chấp hành nhiệm vụ diệt phỉ, bọn họ có lẽ còn sợ. Thế nhưng sau khi kinh lịch huấn luyện khủng bố, thực lực tăng vọt, sao lại e ngại bọn kẻ cướp vùng trong núi chứ? Vũ sư này nhất thời sụp đổ. 2 năm trước, những đoàn quân phụng mệnh đến đây diệt phỉ cũng là hào khí vạn trượng. Kết quả còn không phải là bị đánh cho tới hoa rơi nước chảy sao? Có lẽ đây là chỉ đoàn tinh nhuệ hoặc khắc long quân. Ôm theo cái loại ý nghĩ này, vũ sư cười nói, vậy xin hỏi phiên hiệu của tướng quân. Vân Phi Dương búng tay, Diệp Nam Tu và Hắc Mao liền mở ra cờ xí, quân kỳ bay theo gió. Trong lúc mơ hồ có thể nhận thấy trên đó có viết Tân binh 9 doanh cửu đoàn. Thấy rõ mấy chữ này, vũ sư kia xem chút nữa thì ngã sấp. Nói đùa gì vậy, phái một tân binh đoàn đến diệt phỉ, thành chủ đại nhân là bị lừa đá rồi sao? Tâm lý của vũ sư lạnh tanh. Hàn thấy cái loại tân binh mới vừa nhập ngũ này, đừng nói diệt phỉ có thể đem thủ trấn, không để bị mãnh hổ chạy công phá thì cũng đã là may mắn lắm rồi. Vân Phi Dương dừng lại, lạnh lùng nói, người xem thường cửu đoàn ta sao? Đâu có. Vũ sư miễn cưỡng cười đáp, mặc dù xem thường cũng không dám nói giả, dù sao thì cũng là quân chính quy của Đồng Lăng quận, thân phận cao hơn mình rất nhiều. Vân Phi Dương nói, ta nhìn được điều đó từ trong ánh mắt của người. Cái này, vũ sư có chút lúng túng. Tướng quân, thật không dám giấu, mãnh hổ trại vô cùng là cường hoành, ác đồ từ khắp nơi hợp lại, lực chiến đấu cực mạnh, thuộc hạ cho rằng phòng thủ làm chủ thì mới là tốt. Vân Phi Dương lạnh lùng nói, chỉ là một đám thổ phỉ thôi, không cần phải như hai quân đối chọi như vậy. Vũ sư lắc đầu, cũng đã nói đến thế này rồi mà hắn không nghe, mình cũng không còn cách nào khác. Thành nội, dịch trạm. Cửu thứ tạm thời được an trí tại đây. Vân Phi Dương gọi vũ sư kia đến, hỏi thăm tình hình của mãnh hổ trại. Tuy không có để trong lòng, thế nhưng mà biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Vũ sư liền nói hết việc mình biết ra, rồi thì cáo từ. Hắn vừa rời khỏi, Lâm Chỉ Khê áo trắng như tuyết, từ từ đi tới, nói, người tính tiêu diệt mãnh hổ trại này thế nào đây? 5 ngón tay của Vân Phi Dương có quy luật mà có trên mặt bàn, cất lời. Những kẻ cướp này lâu dài trốn ở trong rừng núi, hiểu biết địa hình giống như lòng bàn tay, muốn tiêu diệt được bọn chúng toàn bộ sẽ rất khó. Cuồng thì cuồng, thế nhưng phải nhận rõ hiện thực. Loại cướp đã cắm rễ tại bên trong sơn mạch này, tiêu diệt có chút khó khăn, phải cần một khoảng thời gian. Phải trong vòng nửa tháng tiêu diệt được nhóm thổ phỉ này. Tại sao? Vân Phi Sương bất ngờ. Hắn còn chuẩn bị đánh một trận lâu dài. Lâm Chỉ Khê chân thành nói, ta nhận được tin tức Thiền Vũ quận lại bắt đầu dục dịch rồi, nhất định phải nhanh chóng tiến về Thiết Cốt Thành. Cái gì? Không phải là đã ngừng chiến 1 năm sao? Lâm Chỉ Khê cau mày nói, Thiền Vũ quận còn có rất nhiều minh quân, bọn họ sẽ không có yên tĩnh. Vô sỉ tới như vậy. Lâm Chỉ Khê nhìn hắn, giống như đang nói trên đời này có ai vô sỉ hơn người sao. Hôm sau, Vân Phi Dương lười biếng đi ra khỏi phòng ngủ. Vì nhanh chóng giải quyết mãnh hổ trại, hắn suy tính tới hơn nửa đêm, cho nên giờ hắn còn chưa có tỉnh ngủ. Hắn sửa sang lại khải giáp, sau đó thì quát, tập hợp. Soạt, binh lính cửu đoàn cấp tốc liền tập kết. Nói thật, 1 tháng huấn luyện bọn họ đã tương đương là chính quy. Đây không phải là Vân Phi Dương muốn. Hắn lạnh lùng, biểu hiện không có tinh thần một chút cho ta. Mọi người cảm thấy mờ mịt, nghe không có rõ hay sao? Vân Phi Dương lạnh giọng quát. Diệp Nam Tu nói, lão đại, làm sao mới tính là không có tinh thần? Vân Phi Dương đá choán một cước, chính là ngủ không ngon, cơm chưa có ăn cơm. Tốt, mọi người lập tức phối hợp, từng người biểu hiện mặt mày ủ rũ. Vân Phi Dương đi đến trước mặt của Hắc Mào, sụp đổ nói, người có thể diễn chân thực một chút hay không? Người cái dạng này không phải là chưa có được ăn cơm no mà chính là vội về chịu tang đó. Hạc Bào lập tức thu hồi lại khuôn mặt thống khổ, khom người mà biểu hiện ra vẻ suy yếu. Được rồi, thế này mới đúng. Vân Phi Dương rất hài lòng. Lâm Chỉ Khê thì từ sát bên vách mà đi tới. Cao mày nói, người làm cái gì vậy? Đương nhiên, chính là muốn diệt phỉ. Nói xong, thiền vung tay lên, quát. Xuất phát. Kết quả, 100 tên binh lính uể oải, tại trước mắt của bao nhiêu người ra khỏi thành, bên trong có người đang đẩy xe vận chuyển hàng hóa. Đợi bọn hắn rời đi, bách tính không rõ chân tướng đều nhao nhao sụp đổ. Lấy cái loại trạng thái kia đi diệt phỉ là tớ chịu chết sao? Vũ sư Ngũ Tần Trấn nhìn thấy đội ngũ này dần đi ra khỏi trấn thì bất đắc dĩ mà thốt lên. Hy vọng bọn họ có thể còn sống mà trở về. Sâu bên trong Bách Thú Sơn Mạch có một khu vực sầm nghiêm, nhìn qua giống như là quân đội nào đó đang chiếm đóng. Thực ra thì không phải vậy, nơi đây chính là đại bản doanh của Mãnh Hổ Trại. Lúc này, một tên thủ hạ từ bên sơn lâm xông tới, tiến vào phòng nghị sự. Đại đường ra. Hắn đi vào, nửa quỳ trên đất mà nói, Ngũ Tần Trấn có quân đội. Hán tử thô cuồng, ngồi ở trụ vị, đang ôm một mỹ nữ, buông bình rượu trong tay xuống, hiện lộ ra một khuôn mặt dữ tợn. Có bao nhiêu nhân mã? Hắn chính là đại đường già của Mãnh Hổ Trại, Nộ Thiên Hồ. Tên thủ hạ đáp, dạ có chừng khoảng một đoạn. Ngồi tại vị trí đầu, tên mặt thẹo cười to. Đám quần ngũ này không có ăn đủ, đau khổ sao, lại phái người đến đây tìm chết. Đám thủ hạ trong đại sảnh cũng nhao nhao cười rộ lên. Nộ Thiên Hồ cũng cười. Chiếm cứ Bách Thú Sơn Mạch 3 năm, hắn mang thủ hạ diệt đi 3-5 quân đoàn chính quy của Đồng Long Quận, cho nên không có xem một đoàn này vào trong mắt. Đại đường ra, thế thủ hạ nói, quân đoàn xuất hiện cũng không phải là đến vây quét Mãnh Hổ Trại của chúng ta, bọn họ đi đến Thượng Toàn Quận. Lộ Thiên Hồ khẽ giật mình, nói, sao lại có thể như vậy? Các huynh đệ, theo ta xuống núi tìm hiểu hư thực. Đường cũ hoang phế, binh lính cửu đoàn mặt mày ủ rũ, lười nhác đi, giống như là ngủ không ngon, ăn chưa có no. Vân Phi Dương đi đằng trước, quát lớn, đều sốc lại tinh thần cho ta, phải trước khi đêm xuống, tiến vào Thượng Toàn Quận, giao bảo vật cho bọn hắn. Tuần lệnh, mọi người đáp, thế nhưng vẫn buồn bã hiểu xỉu. Lâm Chỉ Khê đi phía đằng sau, rốt cuộc minh bạch Vân Phi Dương đang muốn dẫn dụ Mãnh Hổ Trại ra. Cường đạo thích gì nhất, khẳng định chính là bảo vật. Vân Phi Dương ném chỗ tốt, không có đi Bách Thú Sơn Mạch, mà giả bộ là tiến về Thượng Toàn Quận, cũng cố ý là to hai chữ bảo vật để mà dẫn dụ bọn họ mắc câu. Quả nhiên, lúc này, Nộ Thiên Hồ mang theo đám thủ hạ đang ẩn núp ở giữa rừng núi, nghe thấy hai chữ bảo vật thì mắt nhất thời sáng lên. Tên mặt thẹo hưng phấn lên tiếng, ha ha, lão đại, bọn họ muốn hộ tống bảo vật đi Thượng Toàn Quận, chúng ta động thủ thôi. Nói xong, liền định mang thủ hạ lao ra. Chậm đã. Nộ Thiên Hồ ngăn cản mọi người lại. Vẫn nên cẩn thận. Có thể thống soái được hai đoàn tặc khấu, tên này cũng có chút năng lực, không phải cái hạng người lỗ mãng. Lão đại chưa cho động thủ, mọi người cũng chỉ có thể đè xuống xúc động. Không có đi ra sao? Vân Phi Dương đi ở trên đường, linh niệm đã thấy được một đoàn tặc khấu ẩn nấp, cười lạnh một tiếng. Hắn duỗi người một cái, hùng hùng hổ hổ mà nói, ai, không phải chỉ là một nhóm vũ khí nhị phẩm sao? Còn mẹ nó, để cho lão tử tự thân đưa, Thượng Toàn Quận sao không có phái người tới lấy? Đúng vậy, con mẹ nó chứ, thế nào lại không phái người tới lấy? Diệp Nam Tu giống như là hiểu ý của Vân Phi Dương, cũng vội vàng đến phụ họa. Cái loại việc khổ cực thế này mỗi lần đều giao cho quân đoàn chúng ta, không có bằng đi kỹ viện một chuyến. Vân Phi Dương mê đắm xoa xoa tay nói, à, cũng không biết tiểu Hương Ngọc xinh đẹp kia còn muốn lão tử hay không? Bọn người Diệp Nam Tu liền bội phục, quả nhiên lão đại, cái phần biểu diễn này thực sự là quá thật đi. Lâm Chi Khê cùng với Lương Âm cũng là nhíu mày, tên này kiếp trước chắc là diễn viên quá. Lão đại, tên bà Thẹo vội vàng nói, bọn họ hộ tống vũ khí nhị phẩm, quả thực chính là đại lễ với chúng ta rồi, mau chóng động thủ đi thôi. Đúng vậy, lão đại, mau chóng động thủ thôi. Mọi người thúc giục, Nộ Thiên Hổ cũng là đã động tâm. Hắn hiện tại cũng thiếu vũ khí cao phẩm, nếu như cho thủ hạ, đừng nói quân chính quy, cho dù có là Hắc Long quân đến thì cũng dám đánh một trận. Tham niệm lóe lên trong đầu, ánh mắt của Nộ Thiên Hổ lạnh lẽo ra lệnh. Lên! Xoạt xoạt. Hơn 200 tên tặc khấu đồng loạt lao xuống, tốc độ rất nhanh, giống như là xuống trễ thì thu hoạch sẽ không được bảo vật vậy. Không tốt, là có địch tập kích. Tặc khấu từ giữa sườn núi lao xuống, binh lính quân cựu đoàn nhất thời loạn cả thành một đoàn. Có người thậm chí ngay cả vũ khí cũng không cầm chắc, bị tuột ra khỏi tay rơi xuống. Biểu diễn tình xảo nhất vẫn là Vân Phi Dương. Khi mà hắn vừa nhìn thấy sơn tặc, hoảng sợ đến sắc mặt tái xanh, bắp chân run rẩy, đầu khôi cũng ngã xuống. Bọn người Diệp Nam Tù hoàn toàn phục. Đồ Thiên Hồ vốn còn có chút cẩn thận, thế nhưng khi nhìn thấy đối phương bị dọa đến quân lính tàn giã, cũng không có để trong lòng nữa mà quát lên. Ha ha ha, các huynh đệ, phải đám người kia lại. Soạt, hơn 200 tên sơn tặc lao xuống, vây quanh trên dưới 100 người vào bên trong. Còn mẹ nó, quân chính quy của Đông Lăng quận, Đông Lăng thành đây sao, sắp đái ra quần rồi kìa. Nhóm tặc khấu không kiêng nệ gì mà cười ha ha. Người, có người lại. Vân Phi Dương trốn vào phía sau đám binh lính, thò đầu ra hỏi. Ta nhổ vào. Tên mặt thẹo đi tới, mắng tỏ. Người sợ thành cái dạng này, cũng có thể lăn lộn trước bách phủ trưởng. Lão tử ta nếu như mà tòng quân, chẳng lẽ là có thể làm đến trước tướng quân rồi. Một tên thủ hạ cười nói phụ họa. Đúng như vậy, lấy thực lực của nhị đường ra làm thượng tướng quá là dễ dàng. Những người khác cũng liền ồn ào theo. Lão đại, một tên thủ hạ chỉ Lâm Chỉ Khê nói, nơi này có mỹ nữ kìa. Lâm Chỉ Khê toàn thân áo trắng, đứng ở trong một đám binh lính mặc giáp, quả thật chính là một phong cảnh tịnh lệ. Nộ Thiên Hổ mắt sáng lên cười lớn. Ha ha ha, cái bộ dáng này thật là không tệ, có thể mang về trại làm áp trại phu nhân cho lão tử rồi. Soạt, Vân Phi Dương ngăn ở trước người Lâm Chỉ Khê, giả vờ to gan mà quát. Quận chúa đừng sợ, nợ đã có mặt tướng đây rồi, người nào cũng không thể nào thương tổn được tới người. Lâm Chỉ Khê khẽ nhíu mày, nàng biết cái tên này cố ý nói ra thân phận của mình. Quận chúa sao? Nộ Thiên Hồ nhất thời phát mộng, hắn đột nhiên cười lớn. Ha ha ha, khó trách lớn lên quốc sắc thiên hương như vậy, nguyên lai lại chính là nữ nhi của Lâm thành chủ. Tốt, tốt lắm, phi thường là tốt. Nói xong, một trường vỗ về hướng Vân Phi Dương, lãnh đạm nói, chết đi chỗ lão tử. Gần 20 trọng thuần linh lực bỗng nhiên bạo phát, không hổ là đại đường già của mãnh hổ trại, tu vì vậy mà đạt đến vũ tổng sơ kỳ đỉnh phong. Không tốt, sắc mặt của Vân Phi Dương đại biến. Cuối cùng, một quyền của Nộ Thiên Hồ đánh vào trên ngực của hắn, truyền đến tiếng vang thật lớn. Lão đại uy vũ! Đám tặc khấu hoàn hồ. Nộ Thiên Hồ duy trì tư thái công kích, âm u quỷ dị cười. Ha ha, tiểu tử, không có thực lực cũng học đòi người ta tới biểu hiện trung tâm. Người Vân Phi Dương muốn rách cả mí mắt, giống như tùy thời có thể ngã xuống. Cái tên bách phù trưởng này thật là do lão đại quá mạnh, đừng nói là một cái bách phù trưởng nhỏ nhỏ, cho dù là có tướng quân đến thì cũng chỉ là bị miểu sát thôi. Cả đám trêu tức nhìn Vân Phi Dương, chờ đợi hắn ngã xuống, hiện ra biểu lộ chết không nhắm mắt. Thế nhưng mấy hơi sau, Vân Phi Dương vẫn thống khổ mà nói, Người, các người, mà người sụp đổ, muốn chết thì nhanh một chút, người người cái sắm gì. Đỗ Thiên Hổ cũng vô cùng buồn bực, một quyền này của mình mạnh như vậy, hẳn là có thể trực tiếp mà sát đối phương, làm sao mà còn sống đến bây giờ chứ. Người, đột nhiên thì ánh mắt của Vân Phi Sương lấp lóe sát cơ, lật tay, chặn trên cổ tay của hắn, lạnh lùng mà nói. Quá yếu. Rắc một tiếng, vừa dứt lời thì cổ tay của Nộ Thiên Hổ đã bị bóp nát. Tiếng xương vỡ thành thủy truyền đến trong tai của mọi người. Nộ Thiên Hổ kêu lên tê tâm liệt phế, tay phải triệt để bị bóp nát cho biến dạng. Dám cách Vân Phi Dương gần tới như vậy, quả thật là muốn chết. Lão đại! Sắc mặt của cả đám mặt thẹo đột nhiên đại biến. Vốn chờ Bách Phù trưởng này thống khổ ngã trên đất, bọn hắn chưa từng nghĩ vẹn vẹn mấy giây sau thôi, nội dung của cốt truyện đã đảo ngược rồi. Thế nhưng bọn họ cũng không có quá nhiều thời gian lo lắng cho Nộ Thiên Hổ, bởi vì thời khắc khi mà Vân Phi Dương động thủ thì con người của đám binh lính cửu đoàn lấp lóe ra vẻ phấn khởi. Nói thật, đoạn đường này diễn quá mệt mỏi rồi, họ muốn thống khoái mà chiến một trận. Một quyền của Vân Phi Dương đánh thẳng vào bụng của Nộ Thiên Hổ, ám kình bạo phát, liền phá hư kinh mạch của đối phương. Hở, người! Nộ Thiên Hổ thống khổ mà ngã xuống đất. Giờ phút này, chẳng những tay phải của hắn đã bị phế, thậm chí ngay cả năng lực đứng lên cũng không có. Vân Phi Dương giẫm trên mặt hắn. Không có thực lực, cũng học đòi người khác đi ăn cướp sao? Nói xong, ánh mắt nhìn về phía chúng phỉ, vùng tay lên mà quát. Giết! Binh lính cửu đoàn lập tức bạo phát tu vi. Vũ đồ hình thành ra khí lãng bao phủ xung quanh, ép cho cây cỏ bốn phía rạp xuống. Ngắn ngủi một tháng, cửu đoàn tân binh doanh có tu vi bình quân chỉ là vũ lực, dưới sự huấn luyện của Vân Phi Dương đã đến vũ đồ, mà vũ đồ sơ kỳ chỉ là chiếm số ít, đa số đều là khoảng trung kỳ. Muốn nói trưởng thành nhanh nhất chính là ba người Diệp Nam Tù, Hắc Mao cùng với Khúc Vãn Cả được Vân Phi Dương đơn độc huấn luyện. Giờ phút này, tu vi của bọn họ đã đột phá đến vũ đồ hậu kỳ rồi. Một tháng huấn luyện khủng bố, từ vũ lực đột phá đến vũ đồ hậu kỳ, đã là cực hạn nghiền ép, cực hạn đề bạt. Binh lính cửu đoàn bạo phát tu vi, dọa cho đám sơn tặc khấu của mãnh hổ chạy. Tu vi bình quân của bọn họ chỉ có khoảng vũ lực đỉnh phong, đối mặt với quân đoàn toàn bộ đều là vũ đồ, coi như bọn họ có tăng thêm vài trăm người nữa thì cũng không phải là đối thủ. Giết! Diệp Nam Tù nhặt trường thương trên mặt đất lên, bỗng nhiên đâm tới. Phốc! Một tên tặc khấu hoảng sợ bị đâm thủng ngực. Diệp Nam Tù lập tức đá bay đối phương, máu tươi nóng bỏng tung tóe trên mặt. Hắn thở ơ, một lần nữa đâm về phía một tên khác. Giết! Binh lính cửu đoàn nhào nhào nhặt vũ khí giết tới. Một khắc này, bọn họ tháo giả dề mà hóa thành từng đầu sói đói, lấy binh khí làm hàm răng sắc bén mà cắn xé kẻ địch. Trời đất! Tên mặt thẹo phẫn nộ quát. Rút lui! Mau chóng rút lui! Lão đại cấp vũ tông đã bị đánh ngã nhẹ nhõm, binh lính quân đoàn thì lại bộc phát tu vi cường đại. Hắn rốt cuộc ý thức được rằng mình đã bị mắc lừa rồi, hôm nay chỉ có thể chạy trốn. Còn về phần Nộ Thiên Hổ, người nào quản hạn sống chết, nếu chết thì càng tốt, sau này lão tử có thể ngồi lên ngai vàng đại đương gia. Mang theo cái suy nghĩ này, tề mặt thẹo thi triển thần pháp trốn vào bên trong thâm sơn. Đại đương gia ngã xuống, không rõ sống chết, nhị đương gia chạy. Tẩu tạc khấu của mãnh long trại nhất thời giống như mất đi người đáng tin cậy, nhào nhào bỏ chạy. Nhưng bọn họ dù sao cũng không có tu vi vũ sư đỉnh phong giống như tên mặt thẹo, cộng thêm từ đầu xem thường, khoảng cách vô cùng gần với binh lính của cửu đoàn. Lúc người ta nhào tới, bọn hắn muốn rút lui quả thực chính là nằm mơ. Rất nhanh sau đó thì quân cửu đoàn bất chợt giết tới, cũng nhanh chóng phân tán hình thành ra một cái lưới lớn, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà vây hết cả đám tặc khấu muốn chạy trốn lại. Một tháng qua, bọn họ không chỉ tăng cao tu vi, cũng học được trận hình giết địch. Cái này mới chính là kinh khủng nhất. Hơn 200 tặc khấu mãnh hổ chạy muốn phá vòng vây, kết quả đều chết ở dưới thường. Như thế mà nói, không ai dám hành động. Thậm chí, có tặc khấu liền vứt binh khí xuống đất mà đầu hàng. Giết hết cho ta. Vân Phỉ Dương lạnh lùng ra lệnh, Lâm Chỉ Khê cao mày lên tiếng. Bọn họ đều có tu vi, biến thành người của mình thì sẽ càng có giá trị hơn. Thật sao? Vân Phỉ Dương chỉ hướng về phía thôn tràng, sớm đã hóa thành đống phế tích. Buông tha cho cái đám súc sinh đến hài đồng cũng giết này. Oán linh ở đây có đồng ý hay không? Lâm Chỉ Khê trầm mặc. Từ Ngũ Tần Trấn một đường đi tới, đã đi ngang qua mấy thôn tràng. Khắp nơi đều là những thi thể đã hư thối. Có rất nhiều người già, trẻ em, tay trói gà không chặt. Một cái đám súc sinh không có tính người này, để cho bọn chúng sống, đối với những người vô tội chết thảm, là không có công bằng. Giết! Cửu đàn nộ hống. Bọn họ thân là võ giả, tâm tính còn mạnh hơn người bình thường. Thế nhưng đi ngang qua thôn trang bị hủy, nhìn thấy rất nhiều dân chúng vô tội chết thảm, thậm chí mắt thấy được rất nhiều phụ mẫu lúc chết vẫn còn che chở cho hài tử của mình, thì bọn họ đều giận dữ. Tạc khấu đầu hàng cũng chết dưới thường, máu tươi dơ bẩn tụ trên mặt đất, hình thành ra vũng máu. Gió lạnh thổi qua, phảng phất giống như vòng linh bị tàn sát vô tội đang hoan hô vậy. Trong núi sâu, tên mặt thẹo cấp rút bỏ chạy, mồ hôi túa ra. Hắn tiến vào bên trong núi, linh niệm thấy được thủ hạ bị bao vây, cũng ý thức rằng mãnh hổ trại từ ngày hôm nay đã bị diệt. À, còn tốt, may là lão tử chạy nhanh. Đang chạy trốn, tên mặt thẹo dần tỉnh táo trở lại. Chỉ cần tiến vào bên trong bách thú sơn mạch, mình sẽ không chết, bởi vì nằm lòng cảnh vật xung quanh giống như lòng bàn tay. Rất nhanh, hắn đi vào trại. Nhị đường ra, thế nào lại chỉ có một mình ngươi trở về? Giặc cướp phụ trách thủ hộ trại ngây người ra, thề mặt thẹo phẫn nộ quát. Là đụng phải một đoàn khó giải quyết. Đám thủ hạ mờ mịt, thề mặt thẹo không để ý tới bọn họ nữa, trực tiếp liền đi vào bên trong trại, tiến vào phòng ngủ của Nộ Thiên Hồ. Một quyền của hắn đánh nát giường, ám đạo liền hiện ra. Ha ha, quả nhiên đoán không sai. Thề mặt theo hưng phấn chui vào. Nộ Thiên Hồ bị đánh bại, chín thành thủ hạ của mãnh hổ trại thì bị vây nhốt. Hắn đã biết đại thế đã mất rồi, chỉ có bảo vật cướp được rồi thì trốn đi khỏi ngọn núi, sang ngọn núi khác lăn lộn sống thì mới là sáng suốt. Thế nhưng khi hắn thu sạch kim ngân tài bảo vào bên trong giới chỉ, đã thấy cái ghế trong phòng có một người đang ngồi. Sao mặt tên này, tên mặt thẹo đại biến, bởi vì cái người đang ngồi trên ghế kia chính là Bách Phù Trường mình đã từng xem thường ở dưới chân núi. Ba một tiếng, Vân Phỉ Dương đã chén trà xuống. Trà này đúng là không tệ. Người, tên mặt thẹo mặt lộ ra vẻ hãi nhiên, đang tính toán thế nào để mà chạy thoát. Đột nhiên, hắn nhảy ra phía cửa sổ. Nói thật, tên này rất hài lòng với hành vi cơ trí của mình. Thế nhưng, khi hắn phá cửa sổ nhảy ra, thì mặt xám như trò, bởi vì cái gia hòa mới vừa rồi còn đang uống trà, giờ đã đứng ở bên ngoài, khóe miệng mỉm cười khinh thường nhìn mình. Người cho rằng mình có thể chạy. Tay phải của Vân Phỉ Dương đưa ra, thuần linh lực bạo phát. Trong mắt của tên mặt thẹo kịch liệt co rút, khí tức tử vong trong nháy mắt liền xông thẳng lên đầu. Hắn hoảng sợ mà hét lớn. Đừng có giết ta sẽ cho người biết một đại bí mật. Tay của Vân Phỉ Dương ngừng trước mặt của hắn khoảng một tấc, khí tức cuồng bạo bỗng nhiên thu liễm. Tên mặt thẹo gấp rút hô hấp, tê dại ra đầu mà nói. Đừng giết ta biết một bí mật lớn. Hết tập số 59. Như vậy thì tiếp theo cái bí mật mà cái tên phó nhị đương gia này nói sẽ như thế nào? hay chỉ là một lý do để cầu sinh thôi, thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thấy bộ truyện này hay thì hãy nhớ giúp mình tương tác nhiều hơn với bộ truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.